Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Nguyệt Phân Thành. Khu hổ thôn lang, Hứa Dương đẳng nhân điều động chư bà long, trước tiên xông vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Vào mắt là một rộng rãi đại sảnh hình tròn, phương viên gần nghìn trượng. Ở đại sảnh mặt sau, nhưng là một cái sâu thẳm rộng rãi hành lang, có tới rộng 10 trượng. Liền ngay cả chư bà long hung thú bò vào đi đều thừa sức. Trong này thật là đẹp a, Thái Ly nói rằng. Đại sảnh hình tròn dưới đất là bạch ngọc lát thành, vách tường cùng khung đỉnh đều khảm nạm lớn chừng quả đấm dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng dịu dịu ngắt, đem toàn bộ phòng khách soi sáng đến giống như ban ngày. Ở sâu thẳm hành lang bên trong, cách mỗi một đoạn đường đều có một cái ngọc trụ, đỉnh chóp nâng một cái đầu lâu đại thủy tinh quả cầu ánh sáng. Chỉ là những này dạ minh châu liền có thể xưng tụng giá trị liên thành. Hơn nữa những kia phát sáng quả cầu thủy tinh cũng rất đặc biệt. Hứa Dương đến gần quan sát, thở dài nói, khá lắm, lại là côi ngọc, như thế tinh khiết khối lớn côi ngọc, chỉ ít được cho ngũ phẩm bảo vật. Thủy Nguyệt Động Thiên chủ nhân rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên cam lòng dùng ngũ phẩm bảo vật làm chiếu sáng dùng. Không biết, có điều Thủy Nguyệt Động Thiên là một nơi 10 năm mở ra một lần bí cảnh. Chủ nhân của nó hẳn là đã sớm không tồn tại. Ngự Huyền Vũ suy đoán nói. Đột nhiên một trận tiếng huyên náo truyền đến. Ngay sau đó, một thân kiếm khí như xương Lục Mộ Viễn xông qua một tầng màn ánh sáng. Và vào phòng khách, tiếp theo tiên hạc Lệ Minh, Tưởng Kinh Vĩ xuất hiện. Sau đó tiếng gió rít gào. Lại một đoàn người xông vào bên trong đại sảnh. Cầm đầu là Cao Hiểu Tùng. Hắn mang theo 8 cái thái sơ đạo trường huyền tông nhân vật. Nhìn quét trong sảnh, cái khác tiến vào vài tên huyền tông, đều là thừa dịp hỗn loạn xông vào. Ngoại trừ Hứa Dương đẳng nhân ở ngoài, tổng cộng tiến đến 15 vị huyền tông nhân vật. Tiến vào những này huyền tông cường giả, đầu tiên là mang theo đề phòng, liếc nhìn nhau, sau đó dựa theo tương ứng thế lực, cấp tốc chia làm 4 cái phái. Cao Hiểu Tùng lãnh đạo thái sơ đạo trường, tổng cộng có 9 người. Lục Mộ Viễn dẫn dắt Tiềm Lưu Thành Lục gia, tổng cộng 3 người. Tưởng Kinh Vĩ một người một hạc, chiếm cứ 2 cái tiêu chuẩn. Cái khác Bắc Vũ Thành Tưởng gia nhân mã, đều bị chắn bên ngoài. Còn có một tên huyền tông, không thuộc về kể trên 3 nhà bên trong bất kỳ một nhà. Hắn lẻ loi địa ở tại một bên, không có tới gần bất luận người nào. Cao huynh thủ đoạn cao cường, Lục Mộ Viễn lạnh lùng nói rằng. Cao Hiểu Tùng cười nói, dễ bàn, dễ bàn, nếu như Lục huynh chịu chăm sóc một chút thuộc hạ của ngươi, tin tưởng Tiềm Lưu Thành Lục gia tiến vào người tuyệt đối không chỉ 3 cái. Lục Mộ Viễn ngạo nghễ nói rằng, một mình ta một chiêu kiếm là đủ. Phía sau hắn, 2 tên huyền tông cũng không có bất kỳ lúng túng vẻ giận dữ. Trái lại cảm thấy chuyện đương nhiên, bọn họ công tử chính là có như vậy thực lực kinh người. Tưởng Kinh Vĩ nhìn quét trong sảnh, phát hiện Hứa Dương đoàn người. Chết tiệt, nếu không phải là các ngươi tự tiện xông vào Thủy Nguyệt Động Thiên, nhiễu loạn quy củ, ta Bắc Vũ Thành Tưởng gia có thể đi vào tuyệt đối không chỉ ta một. Các ngươi, quả thực đáng chết. Tưởng Kinh Vĩ lửa giận ngút trời, nghiêm ngặt nói. Nhà các ngươi nên toán 2 cái. Còn có một đau đầu chim. Thái Ly làm một mặt quỷ. Cao huynh, Lục huynh, ta kiến nghị chúng ta trước tiên liên thủ diệt này cưỡi lấy chư bà long đoàn người. Tưởng Kinh Vĩ lớn tiếng nói. Đám người kia không nhìn chúng ta 5 gia tộc lớn uy nghiêm, hung hãn xông vào Thủy Nguyệt Động Thiên, giết 100 lần cũng không đủ. Lục huynh, đối với Tưởng huynh đề nghị, ngươi cho rằng làm sao? Cao Hiểu Tùng khẽ mỉm cười. Thực sự là ngu xuẩn cực độ. Lục Mộ Viễn lạnh lùng nói. Hiện tại tỏ rõ thái sơ đạo trường thế lực to lớn nhất. Còn muốn nương nhờ vào thái sơ đạo trường, trợ giúp Cao Hiểu Tùng gạt bỏ dị kỷ. Cái kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tưởng Kinh Vĩ tuy rằng cảm thấy Lục Mộ Viễn nói có lý, bất quá vẫn là bị ngữ khí của hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. chỉ có điều khiếp sợ Lục Mộ Viễn thực lực, không dám phát tác. Hừ, ngược lại sức lực của một mình ta liền đủ để trấn áp cục diện. Các ngươi quyết đấu sinh tử, câu tâm đấu giác, theo ta không hề có một chút quan hệ. Có ai sẽ đối trả cho ta cứ việc đứng ra, ta tự một kiếm phá chi. Lục Mộ Viễn ngạo nghễ nói rằng, lập tức đối với mặt sau hai cái huyền tông nói, theo ta cùng đi. Ba người hướng về hành lang xuất phát, không lâu lắm liền biến mất ở hành lang bên trong. Tưởng huynh, không bằng chúng ta liên thủ, trước tiên tiêu diệt này cưỡi lấy chư bà long rảo cục người. Làm sao? Cao Hiểu Tùng mỉm cười nói. Tưởng Kinh Vĩ biết đây là một ngu xuẩn chủ ý. Hắn hừ một tiếng, thuận miệng tìm cái lý do, liền hướng về trong hành lang đi đến. Tên kia không thuộc về ba nhà mọi người huyền tông, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng lựa chọn nương nhờ vào Cao Hiểu Tùng. Cao công tử, ta tên Tuần Nhược Văn, là Nguyệt Phân Thành Tuần gia thành viên. Chuyến này Thủy Nguyệt Động Thiên hành trình, ta không cầu tìm kiếm chí bảo, chỉ cầu giữ được tính mạng, không biết có thể hay không tùy tùng các ngươi. Cái kia huyền tông nói rằng, hoan nghênh cực kỳ. Cao Hiểu Tùng không tiện một nhếch, lộ ra một vệt cười gan. Có điều, gia nhập phe ta, cần trước tiên đạt được ném nhận dạng. Đi đem đầu kia chư bà long thủ cấp mang tới đi. Tuần Nhược Văn huyền tông do dự một chút, lập tức nhìn về phía Hứa Dương đẳng nhân. Ngoại trừ chư bà long, ba người kia khí tức cũng chỉ là huyền sư cảnh giới. Tuần Nhược Văn nở nụ cười, kém đến đáng thương. Các ngươi hẳn là xông nhầm vào Thủy Nguyệt Động Thiên chứ? Bằng thực lực của các ngươi, ở Thủy Nguyệt Động Thiên chỉ có một con đường chết. Hiện tại ta không giết các ngươi, chỉ muốn các ngươi đem đầu kia xúc sinh dâng cùng ta chém giết là được. Tuần Nhược Văn nói tới rất lẽ thẳng khí hùng, thật giống hắn không giết Hứa Dương chờ ba người là một loại ban ân. Hứa Dương, Thái Ly cùng Ngự Huyền Vũ dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn Tuần Nhược Văn, phảng phất cảm nhận được ba người chống cự tâm ý. Tuần Nhược Văn cười lạnh một tiếng, các ngươi chỗ dựa duy nhất chính là chỗ này đầu có thể so với huyền tông hung thú vật cưỡi chứ. Nói cho các ngươi, này chư bà long ở bên trong nước xác thực lợi hại. Có điều nơi này cũng không phải nó sân nhà. Ta muốn chém giết nó, dễ dàng rất. Tuần Nhược Văn vốn là không muốn cùng Hứa Dương đẳng nhân phí lời nhiều lắm, nhưng hắn cảm thấy Hứa Dương chờ ba cái huyền sư cấp tiểu tử, lại có hung thú thay đi bộ, quá nửa là xuất từ một siêu cấp thế gia. Vì lẽ đó cũng không muốn quá đáng đắc tội Hứa Dương đẳng nhân. Tuần Nhược Văn, sự kiên trì của ta có hạn. Cao Hiểu Tùng lạnh lùng nói rằng, ngươi lại lề mề, ta liền ngay cả các ngươi cùng nhau giết. Trong lòng hắn có chút nôn nóng. Lục Mộ Viễn cùng Tưởng Kinh Vĩ đã trước sau bước lên hành lang. Hắn không muốn trì hoãn quá dài thời gian. Tuần Nhược Văn đáp ứng một tiếng, bỗng nhiên thả ra chính mình đại thế. Chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Tuần Nhược Văn đỉnh đầu một to lớn màu xanh long cuốn bóng mở hiện lên, hướng về Hứa Dương cuốn tới. Tốn phong đại thế, Tuần Nhược Văn hét lớn. Hắn đại thế chủ yếu trấn áp mục tiêu là cái kia nhất đầu chư bà long. Ong ong một tiếng, Ngự Huyền Vũ màu đen bá kích đã ra tay. Nàng thon dài rắn chắc hai chân hơi một khúc, như một con mãnh hổ, nhảy vọt nhào tới. Ngư long mạn diễn, Ngự Huyền Vũ đối với sao sao bát hoang phá diệt kích chiêu số lý giải càng ngày càng sâu khắc. Hiện tại này một kích ra tay, mãnh liệt hải chiều bóng mở xuất hiện ở giữa đại ngư động vật biển như ẩn như hiện, sát lực mãnh liệt, xa xa chặn lại Tuần Nhược Văn huyền tông tốn phong đại thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.